Tiên ma đồng tu, chương 948, chuyện xấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đưa ra một cái rất yêu cầu hợp lý. Người nếu như muốn biết ta tại huyễn tượng trông được đã đến cái gì, ta có thể nói cho người biết. Nhưng ngươi trước phải nói cho ta biết, ngươi đang ở đây huyễn tượng trông được đến chính là cái gì? Vân Khất U vừa nghĩ tới mình ở huyễn tượng trông thấy tình cảnh, mặt sẽ hồng phác phác. Đó là đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra khỏi miệng hình ảnh. Quá cảm thấy khó xử. Muốn chính mình một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, tại sao sẽ ở huyễn tượng trông được đến như vậy làm cho người xấu hổ hình ảnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Diệp Tiểu Xuyên thấy thì là mặt khác một bộ tình cảnh. Đáng sợ tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế cho nên bị hù hắn lúc ấy liền từ tế đàn bên trong chạy trối chết. Hai cái ý nghĩ xấu trong lòng người trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Tựa hồ cũng theo bản năng lảng tránh vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nghĩ đến ảo cảnh trong thấy tình cảnh. Tế đàn bên trong Đại Vu Sư cùng Tử Su tộc trưởng đã ở bàn về việc này. Ban ngày rất ngắn, chỉ có 4 canh giờ. Giờ phút này sắc trời đã lờ mờ. Tinh linh tộc như trước tại thanh lý tối hôm qua lưu lại chiến trường. Đại Vu Sư cùng Tử Su tự nhiên sẽ không đi làm những chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước sau ly khai tế đàn. Đại Vu Sư cùng Tử Su tộc trưởng liền đi ra tế đàn. Trần An thoáng một phát tộc nhân. Bây giờ trở về đã đến trong tế đàn. Rất kỳ quái. Hai cái tinh linh cũng không có đang đàm luận tối hôm qua phi vũ tộc đột kích chuyện này. Mà là đang đàm luận Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Su tộc trưởng không hiểu nói. Đại Vu Sư, chúng ta đối Diệp công tử cùng Vân Tiên tử dùng thần thủy tương trợ. Đều muốn trợ giúp bọn hắn thoát khỏi song kiếm nguyền rủa. Vì cái gì hai người thấy huyễn tượng hội không giống với? Lẽ ra thần thủy bày ra hẳn là hai người cả đời này vận mạng kết quả mới đúng. Theo sinh mệnh chi hoa bên trong chậm rãi dâng lên không phải bình thường xương sớm. Mà là dùng vạn tượng bàn ngưng tụ bách tích thần thủy. Là nhân thế thuần khiết nhất đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người biết rõ. Bách tích thủy có thể tinh lọc một ít âm hối tà khí. Có rất ít người biết. Bách tích thủy còn có một cái khác hai loại chỗ đặc biệt. Thứ nhất là trong nước ẩn chứa vô thượng sinh mệnh lực. Đây là tinh linh tộc cần có. Nếu không những thứ này tinh linh đã sớm tuyệt chủng. Thứ hai, vượt qua 480 giọt thần thủy, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nước gợn. Chỉ cần người hết sức chăm chú dụng tâm đi quan sát nước gợn, sẽ lâm vào nào đó kỳ lạ ảo cảnh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này ảo cảnh vô cùng kỳ quái. Chỗ đã thấy thực sự không phải là đi qua chuyện đã xảy ra. Mà là thời gian tới chuyện đã xảy ra. Cái này đặc biệt công năng. Cùng nhân gian lệnh một kiện thiên địa thai nghén kỳ bảo tam sinh thạch vừa vặn hoàn toàn trái lại. Tam sinh thạch thấy là của mình trước kia tam thế. Bách tích thủy thấy là mình thời gian tới đời sau tam sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói trắng ra là, bách tích thủy ẩn chứa một loại nói không rõ lời tiên đoán kỳ thuật. Hơn nữa bình thường là cùng tình yêu có quan hệ lời tiên đoán. Cái này không khó giải thích. Vì cái gì Vân Khất U thấy là cùng Diệp Tiểu Xuyên triền miên hình ảnh. Mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là thấy được thập phần kinh hãi hình ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật quan một chén nước. 48.000 trùng, xác thực cùng song kiếm bảy thế oán lữ nguyền rùa có quan hệ. Nhưng thực sự không phải là hóa nguyền rùa kệ lời nói. mà là có thể làm cho song kiếm chủ nhân đoán trước tương lai chính mình kết cục. Chẳng qua là vô cùng kỳ quái là, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hình ảnh, cùng Vân Khất U thấy hình ảnh, cũng làm không giống với, có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái là nam nữ người yêu triền miên cùng một chỗ mỹ hảo tình cảnh. Một cái là khủng bố đến cực điểm, tựa như tu la địa ngục. Đại Vu Sư trầm ngâm một lát, khàn khàn nói, cái này là chuyện xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Su tộc trưởng cau mày nói, chuyện xấu. Đại Vu Sư nói, Vân Tiên từ chỗ đã thấy, hẳn là hoàn mỹ một mặt. Thế nhưng Diệp công tử phá đầu lưỡi theo ảo cảnh trong cưỡng ép tỉnh lại. Nói rõ hắn thấy là phi thường khủng bố mà lại làm hắn sợ hãi tình cảnh. Thần Thủy cũng không xác định hai người cuối cùng kết cục có thể hay không như trước sáu thế song kiếm chủ nhân như vậy yêu nhau. Tương sát, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Su tộc trưởng thoáng chút đăm chiêu gật đầu. Nói, này tại sao lại có loại này chuyện xấu? Đại Vu Sư lắc đầu. Nói, không biết. Bất quá tồn tại chuyện xấu cũng là chuyện phải làm. Đầu tiên Vân Tiên Tử thực sự không phải là nhân gian nữ tử. Nàng đến từ thiên ngoại. Cái này có lẽ chính là bảy thê oán lữ cuối cùng cả đời chuyện xấu một trong. Còn có, cái kia Diệp Tiểu Xuyên cũng không giống như ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể hắn ít nhất ẩn chứa ba loại trở lên bất đồng thuộc tính chân pháp linh lực. Đạo. Ma, quỷ, thậm chí ta loáng thoáng cảm giác được, thất truyền nhiều năm tinh thần chi thuật, hắn tựa hồ đã ở âm thầm tu hành. Thiên hạ hôm nay, nhân loại các tu chân phe phái sở tu luyện chân pháp bất đồng. Một người đều muốn tu luyện nhiều như vậy loại chân pháp lại không? Lẫn nhau khởi xung đột, rất khó làm được, chỉ có một nguyên nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Su tộc trưởng nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thất thanh nói, ý của ngài, chẳng lẽ là chỉ nhân gian cổ xưa tương truyền bát quyền kinh điển thiên thư? Đại Vu Sư thời gian dần qua gật đầu, ngữ khí càng thêm trầm thấp, thanh âm càng thêm khàn khàn, nhưng tựa hồ còn có một tia khó có thể che giấu kích động. Ngoại trừ thiên thư dị thuật, ta thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Diệp Tiểu Xuyên ít nhất thân kiêm thiên thư quyển 2, huyền đảo thiên, quyển 3, thiên ma thiên, quyển 4, u minh thiên, cùng với quyển 8, tinh thần thiên. Từ xưa đến nay, ngoại trừ hơn 2 vạn tuổi trẻ Vân Tiểu Tà bên ngoài, lại không một người thần kiếm 4 cuốn thiên thư dị thuật. Đây tuyệt đối là một cái đại chuyện xấu. Nhân gian có lẽ sẽ một lần nữa trình diễn một lần năm đó tà thần phạt thiên chi chiến. 6.000 năm trước nhân gian đại bại. Lúc này đây, chỉ sợ sẽ bởi vì Diệp Tiểu Xuyên mà thay đổi toàn bộ càn khôn. Cùng hắn nói hắn là Tư Đồ Phong truyền nhân. Là sáu thế vô phong gian lúc truyền nhân. Chi bằng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là Vân Tiểu Tà truyền nhân. Vân Tiểu Tà, Vân Tiểu Tà, Vân Tiểu Tà a, Đại Vu Sư nói liên tục 3 lượt Vân Tiểu Tà. Tựa hồ cái tên này bên trong tràn đầy một loại ma lực. Chưa nói một lần, Đại Vu Sư già nua thân thể không nguyên nhân tự chủ run rẩy thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời tối, Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược tìm được Tử Yên cô nương. Đỗ Thuần nói, Tử Yên cô nương, không biết chúng ta này hai người đồng bạn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hiện tại nơi nào? Buổi sáng bọn hắn hai người bị Đại Vu Sư gọi đến hỏi lời nói. Như thế nào bây giờ còn chưa có trở về? Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Yên cô nương sững sờ một chút. Cả ngày nàng đều tại chỉ huy tộc nhân quấy rầy chiến trường. Thanh lý bổn tộc chết trận thi thể. Buổi sáng chẳng qua là đem Diệp Tiểu Xuyên hai người đưa đến tế đàn cửa ra vào liền rời đi rồi. Về sau chứng kiến hai người một trước một sau ngự không bay lên chui vào Vân Hải. Định đứng lên đã có 3 canh giờ. Nàng nói, như thế nào, Diệp công tử cùng Vân tiên tử còn không có trở về. Buổi sáng bọn hắn hai người liền cùng một chỗ rời đi tế đàn nữa à, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Ninh Hương Nhược cùng Đỗ Thuần hai mặt nhìn nhau. Các nàng hai người không cho rằng tinh linh tộc có lưu lại Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U thủ đoạn, cũng không có lưu lại bọn hắn hai người lý do. Nếu như Tử Yên cô nương nói hai người sáng sớm liền rời đi rồi tế đàn. Này hơn phân nửa là thật sự. Đỗ Thuần dậm chân một cái, tức giận, Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này. Từ nhỏ liền không tổ chức không kỷ luật, đi ra ngoài chơi cũng không nói một tiếng. Làm hại chúng ta lo lắng vô ích cả ngày. Nhìn hắn trở về ta không vặn rơi lỗ tai của hắn. Ninh Hương Nhược thật không có chửi bới. Chẳng qua là biểu lộ rất là cổ quái. Trước khi đến sư phụ đã thông báo nàng, làm cho nàng nhìn thẳng tiểu sư muội, đừng làm cho tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên một mình dừng lại ở cùng một chỗ. Xem ra chính mình là xem không ở cái tính cách này cách quật cường tiểu sư muội. Chỉ cần ta nhận thức chuẩn chuyện này, 8 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.